chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, Long Huyết Tinh Phách. Đi ngang qua Thiên Vân Điện, Nhiếp Thần đúng lúc thấy được đại điện bên trong dựa bàn viết chữ Sở Thanh Nguyệt. Ghi chép lại đế lăng cùng minh giới bên trong sự tình chẳng những phải cẩn thận nhớ lại, còn muốn đem ước hẹn chi tiết lặng lẽ tỉnh lược rơi. Trong tay chấp bút, nữ đế biểu lộ tự hồ có chút nghiêm túc. Rõ ràng màu lam nhạt hoàng váy còn phiếu miểu lấy một tia thanh lãnh hàn khí. Cái kia không ngừng tự hỏi biểu lộ tại Nhiếp Thần trong mắt lại có chút đáng yêu. Đương nhiên, bởi vì cái gọi là trong mắt người tình biến thành tây thi. Tu sĩ tầm thường nếu là khoảng cách nữ đế gần như thế, chỉ sợ đã sợ đến liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Chớ nói chi là thưởng thức nữ đế đẹp. Nhiếp Thần khóe miệng hiện ra mỉm cười, nhưng lại chưa dự định đi vào quấy giày Sở Thanh Nguyệt. Ngừng ở lại bên ngoài nhìn chỉ chốc lát, liền quay người rời đi, về tới trụ sở của mình. Đóng cửa phòng, Nhiếp Thần hướng thấy bên trong một chút thân thể của mình. Đến đại đế chi cảnh về sau, trong cơ thể của mình linh hải đã hóa thành một mảnh xa vời hư không. Vô biên vô hạn, vô hình không diện mạo, nhưng lại có từng tia từng sợi phiếu miểu ở trong hư không huyền diệu khí tức. Theo đế lăng sau khi quay về, chính mình tạm thời phong ấn thể nội linh khí ba động. Cho nên cho đến tận này, ngoại trừ nữ đế bên ngoài, còn không ai biết mình đã đạt tới đại đế chi cảnh. Mà đợi đến tin tức này truyền đi một khắc, chỉ sợ đủ để gây nên thiên hạ xôn xao. Rốt cuộc cho đến tận này, dòng dã trong vòng ngàn năm, còn chưa bao giờ có thế lực nào cùng tông môn có thể đồng thời nắm giữ hai tôn đại đế cường giả. Có thể có được hai tôn đại đế cường giả Thiên Vân Điện, thì tương đương với phá vỡ từ ngàn năm nay lan xuyên đại lục thế lực thăng bằng. Cho dù là bất luận tông môn gì, đều đủ để tâm thấy sợ hãi. Căn bản không còn dám sinh ra cái gì chống lại suy nghĩ. Nhưng đã trải qua đế lăng cùng minh giới bên trong sự tình về sau, Nhiếp Thần đã bắt đầu ý thức được, lan xuyên đại lục tại chư thiên vạn giới bên trong, kém xa trong tưởng tượng như vậy đặc thù. Vô số thế giới, vô số chi nhánh, vô số phiến đại lục, lan xuyên đại lục rộng lớn thiên hạ, kỳ thật cũng chẳng qua là ngàn vạn mảnh trong lá cây một mảnh. Cho dù là tại lan xuyên đại lục phía trên ở vào đỉnh phong đại đế cường giả, cũng không thể cư cao tự cho mình, không biết tiến thủ, bởi vì tại đại đế phía trên, không chỉ có lấy kiếp sinh cảnh đế tôn, còn có rất nhiều tu sĩ vẫn chưa biết được cường đại cảnh giới. Nhiếp Thần tĩnh ngồi ở trên giường, dẫn đạo linh khí che lại cửa sổ, khiến bên ngoài hoàn toàn không cách nào thấy rõ trong phòng cảnh tượng. Mà tại Nhiếp Thần trong lòng bàn tay, một đạo đỏ như máu tinh phách chậm rãi trôi nổi mà lên. Huyết tinh phía trên khí tức cực kỳ quỷ dị, có huyết tinh giết chóc cảm giác, có cổ quái minh khí, nhưng cũng đồng thời có một tia nhỏ bé không thể nhận ra thánh khiết khí tức. Nhiếp Thần nhíu mày, lấy một tầng linh khí bao vây lấy huyết tinh. Linh khí trôi nổi đến giữa không trung. Long huyết tinh phách, căn cứ hệ thống nhắc nhở, phong ấn tại linh khí bên trong tinh phách, tên đang cùng long huyết đại trận đụng vào nhau gần. Mà cái này viên huyết tinh, chính là Nhiếp Thần tại phai mờ thu diễn đế tôn về sau. Theo vong xuyên hà liền theo nước sông bay xuống tại trên bờ. Huyết tinh tuy nhiên nhìn kỹ phía dưới có cực kỳ nồng đậm lại quỷ dị sát phạt chi khí. Nhưng ở nại hà kiều một bên bay xuống tại bên bờ thời điểm, lại cực kỳ khó có thể phát giác. Nếu như không phải hệ thống giúp đỡ thu thập lại, Nhiếp Thần thậm chí căn bản không biết có thứ này tồn tại. Cho nên thứ này đến tột cùng là, Nhiếp Thần nhìn lấy bị chính mình khí lực chỗ phong ấn huyết tinh, lâm vào thật sâu trầm tư. Rốt cuộc tại vong xuyên hà trên chỗ phiêu đãng chi vật, tuyệt đối không có khả năng là phổ thông phàm vật. Mà đúng lúc này, bao khỏa tại linh khí bên trong huyết tinh lại chợt bộc phát ra tinh hồng quang mang. Nồng đậm đỏ như máu lấy cực kỳ mãnh liệt lực lượng nỗ lực hướng ra phía ngoài mà ra. Nhiếp Thần linh khí chi bên trong nguyên bản có đối với yêu ma có thể xưng bản nguyên khắc chế, nhưng huyết tinh lực lượng quỷ dị lại vượt xa dự kiến. cho dù linh khí bảo vệ cực kỳ nghiêm mật, lại căn bản là không có cách chống cự huyết tinh bạo phát. Bành, bỗng nhiên ở giữa, huyết tinh đúng là tại kim sắc linh khí vòng vây trên xé rách ra một đạo vết nứt. Ngay tại cái kia như là dã thú cắn xé giống như vết nứt bên trong, huyết tinh xông phá mà ra, thẳng đến nhiếp thần mà đến, lại bộc phát ra tốc độ có thể xưng khủng bố. Liền xem như nhiếp thần cũng vẻn vẹn miễn cưỡng kịp phản ứng, nỗ lực thân thủ đem ngăn cản. Thế mà, tuy nhiên nhiếp thần bàn tay kịp thời ngăn tại trước mặt, làm huyết tinh cùng lòng bàn tay tiếp xúc một khắc, lại như cùng một con ký sinh trùng giống như một mực bám vào trong lòng bàn tay hắn chính giữa. Nồng đậm huyết khí cũng là theo huyết tinh bên trong bắn ra, không có dấu hiệu nào hướng về nhiếp thần thể nội dâng trào mà đi. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nhiếp thần liền cảm thấy một đạo cực kỳ nồng nặc sát phạt huyết khí thuận bàn tay lan tràn mà lên. Đồng thời tốc độ cực nhanh, đúng là trong chớp mắt liền chảy qua toàn thân huyết mạch. Như là đột nhiên rơi vào đến 39 trời đông giá rét. Huyết mạch bên trong chỗ chảy xuôi khí tức băng hàn khiến nhiếp thần toàn thân đều dường như đóng băng đồng dạng. Không chỉ có là như thế, một loại cực kỳ kỹ xảo dục vọng đúng là tại đáy lòng của hắn bắt đầu sinh mà lên. Giết chóc, huyết sắc, dục vọng, tại nhiếp thần trong mắt, dường như xuất hiện một mảnh huyết sắc bầu trời. Mà tại bầu trời bao phủ phía dưới, tất cả trật tự đều bị đổ nháo. Giết chóc trở thành thái độ bình thường. Tội ác bị mọi người ganh đua so sánh. Vô số máu người nhiễm đại địa. Cũng đồng dạng có vô số người mở ra dính đầy máu tươi răng nanh. Cười thảm lấy đang không ngừng tiến hành tàn sát. Một thanh âm tựa như không ngừng xoay quanh quanh quẩn tại nhiếp thần bên tai. Từng lần một nói cho hắn. Đồ sát đi. Đánh vỡ trật tự đi. Chỉ có khiến giết chóc trải rộng toàn bộ thiên hạ. Để tất cả trật tự toàn bộ hỗn loạn. Để thống khổ căm hận chìm ngập mỗi cái nội tâm của người. Người mới có thể tìm kiếm người khát vọng chi vật. Người mới có thể nhìn trộm đến không giống nhau thế giới. Đạo thanh âm này như là mê hoặc thanh âm. Giống như, từng lần một quanh quẩn tại nhiếp thần bên tai. Cọ rửa thần trí của hắn cùng suy nghĩ. Máu đỏ tươi tinh tại nhiếp thần trên lòng bàn tay tràn ngập ra như là giống như mạng nhện đường vân. Cực kỳ nồng nặc mùi huyết tinh cơ hồ đem hắn toàn bộ thân thể bao bao ở trong đó. Thậm chí thì liền nhiếp thần hai mắt đều dần dần bắt đầu biến đến có chút trống rỗng. Khóe miệng khẽ nhếch, ẩn ẩn tàn mát ra quỷ dị rét lạnh nụ cười. Không sai, chính là như vậy. Khuất phục tại dục vọng của ngươi đi. Một khi ngươi có thể trầm luân trong đó, bắt đầu hưởng thụ, chờ đợi ngươi, chính là đủ để cho ngươi vĩnh viễn vui vẻ vĩnh ngày. Phảng phất là cảm nhận được nhiếp thần dần dần luân hãm. Cái kia mê hoặc thanh âm tiếng cười biến đến càng thê lương quỷ dị. Tựa hồ là cực kỳ hưng phấn, có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú dục vọng. Xin lỗi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thế mà... thì liền hai con mắt đều ẩn ẩn chụp lên một tầng huyết mang nhiếp thần lại vào lúc này bỗng nhiên. Cười một tiếng, thần thánh ánh sáng màu vàng theo trên thân thể bắn ra mà lên. Trong chốc lát, đúng là quét ngang hết thảy quỷ dị huyết khí. Ngươi, ngươi làm sao có thể thoát khỏi ta mê hoặc? Nương theo lấy hoảng sợ không thôi tiếng gào thét, lẫm liệt chính khí bay lên. Nhiếp hoàn toàn cái kia kiên nghị hai con mắt bên trong đã bộc phát ra thánh khiết ánh sáng màu vàng. Hạo nhiên chính khí, trong nháy mắt liền đem hết thảy mê hoặc cùng tà mị quét sạch mà không. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.